bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc với câu chuyện Cô Giáo Tôi Nuôi Ma Gà của tác giả Thảo Trang. Biết là cô giáo nuôi ma gà mà không biết cô nào, các bạn bị nhiều cô quá. Và bây giờ thì mọi nghi vấn đổ dồn về phía của cô Bang, cộng thêm việc ở trong tập ngày hôm qua, nửa đêm cô Bang lại rời nhà đi và đi về hướng của trường học mà đã vào giờ giới nghiêm rồi, nhưng mà cô Bang lại không tuân thủ theo giờ giới nghiêm mà lại đi ra ngoài đường vào giữa đêm như vậy. Và liệu cô Bang đi đâu? Liệu cô Bang có phải là cô giáo nuôi ma gà hay không? Thì bây giờ bác sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Thằng Hoàng nhìn ra ngoài trời khuya, suy nghĩ đăm chiêu. Nó cảm thấy rằng chúng tôi đã bỏ qua chi tiết nào đó. Thế nhưng hỏi lại thì nó không trả lời được. Tôi đành thở dài, không biết phải nói gì thêm. Mãi sau này, khi đã trưởng thành rồi, tôi mới biết mọi linh tính của trẻ con đều không thể xem thường. Điều mà tôi lo sợ bồn chồn từ buổi chiều thì chỉ vài tiếng sau đã trở thành sự thật. Đêm hôm ấy, thằng Pháo và thằng Bách trở về. Lúc đó khoảng hơn 1 giờ sáng, tôi đang nằm trong chăn thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài cửa sổ cạnh giường chỗ thằng Hoàng, gió thổi bung cái chốt khiến không khí lạnh bên ngoài tràn vào, thổi thốc tới tận giường tôi. Nếu ai đã từng trải qua đêm trời đầy tuyết ở vùng Tây Bắc thì mới có thể biết được cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy. Tôi ú ớ gọi thằng Hoàng để dậy đóng cửa, thế nhưng chẳng có tiếng trả lời. Tôi nhổm dậy để gọi lớn hơn, thằng Hoàng vẫn ngủ say như chết. Bực mình vì thằng em trai, tôi vùng dậy mò mẫm trong đêm tối để tìm đường tới cửa sổ. Gọi là gian phòng ngủ cho oai, chứ thực ra chỗ ngủ của tôi và của thằng Hoàng chỉ cách nhau một cái bức vách. Giường của thằng Hoàng nằm nhìn ra cửa sổ, khác với giường tôi kề bên cạnh cửa. Dưới ánh sáng tù mù của bóng đèn ngoài cây cột điện rọi vào, tôi với tay ra ngoài để kéo cánh cửa. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy hai cái bóng đen ngòm ngồi vắt vẻo trên bờ tường rào ngăn cách giữa nhà tôi và nhà cái bích. Ngọn đèn soi chuồng gà của nhà cái bích lúc này vẫn sáng, thế nhưng nó chỉ rọi được tới một nửa khoảng sân. Nửa khoảng sân còn lại, nơi hai cái bóng đang ngồi thì chỉ có ánh đèn đường rọi tới. Cả hai ngồi trên tường, không rõ là quay lưng hay đối diện với cửa sổ nơi tôi đang đứng. Tôi hoảng sợ vội vàng hét ầm lên. Có ma, mẹ ơi có ma. Nghe thấy tiếng động, đám chó trong làng sủa lên dữ dội. Đúng lúc ấy, hai cái bóng đen thù lù bỗng dưng sáng rực lên như đom đóm. Cả hai ngoái lại nhìn tôi rồi lướt thật nhanh trên bờ tường rào. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra gương mặt của thằng Bách và thằng Pháo. Mặt thằng Pháo đỏ quạch vì bị lột da gần hết. Đôi mắt nó sáng lóe lên trong đêm tối, nhìn tôi cười đắc thắng. Cả hai đứa nhìn tôi, nở một nụ cười quỷ dị, rồi vút lên mái nhà, rồi biến mất. Bố mẹ tôi vội vàng lục tục từ bên gian ngoài chạy vào. Sự việc kéo dài chỉ vỏn vẹn hơn chục giây. Bóng hai thằng kia đi khuất rồi, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là sợ. Tôi ngồi phịch xuống đất rồi bật khóc hu hu. Bố tôi bật đèn khiến cho cả căn phòng sáng choang. Trên tay còn cầm thêm một con dao chọc tiết lợn. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ tôi đã giật mình hốt hoảng. Ơ kìa, làm sao thế này? Sao lại ngồi dưới đất thế? Ngay cả khi mẹ luống cuống đỡ tôi dậy, nước mắt tôi vẫn đang rơi lã chã. Bố tôi cất con dao lên trên bàn học của thằng Hoàng rồi hỏi. Làm sao mà đêm hôm không ngủ, còn ngồi đây khóc lóc thế này? Tôi run run ngồi xuống ghế, lau nước mắt bằng mu bàn tay rồi chỉ ra ngoài bờ tường rào. Con đang ngủ thì thấy gió thổi từ bên ngoài ùa vào lạnh toát. Con gọi thằng Hoàng dậy nhưng nó vẫn ngủ say. Thế là con đứng dậy để đóng cửa. Lúc đó con nhìn thấy trên bờ tường rào có hai bóng người. Mẹ tôi giật mình hỏi ngang. Trộm à? Tôi khó nhọc lắc đầu. Không phải trộm. Rõ ràng con nhìn thấy thằng Pháo và thằng Bách ngồi trên bờ tường rào nhà mình. Chúng nó còn quay lại nhìn con nữa. Bố mẹ tôi ngẩng người nhìn nhau. Bố tôi cầm con dao đi ra bên ngoài xem xét. Tôi và mẹ đứng bên cửa sổ hồi hộp dõi theo. Bố tôi đi dọc bờ tường rào, cầm chiếc đèn pin soi từng ngóc ngách một, rồi lại soi cả lên mái nhà nhưng vẫn không thấy gì kỳ lạ. Bầy chó trong làng sủa một lúc rồi cũng im bặt. Cảnh vật lại được yên tĩnh như lúc trước. Một lúc sau, bố tôi đi vào, vừa rủ ít tuyết rơi trên đầu vừa nói: "Bố đi xem hết rồi, có thấy gì đâu. Chị em mày bình thường cứ thích hóng chuyện ma quỷ cho lắm vào, giờ thần hồn nát thần tính." Mẹ tôi đồng tình khẽ trách: "Từ ngày mai ở nhà mà học bài đi. Mẹ mà còn thấy hai đứa mày với cái bích sụp xạo trong làng thì đừng có trách." Biết không thể thuyết phục được bố mẹ tin chuyện này nên tôi đành im lặng. Bố tôi tiến đến gần cửa sổ, với tay đóng chốt cửa, lại dùng dây cột cái chốt với song cửa bên trong. Tôi khẽ bước chân đi ngang qua giường thằng Hoàng. Đột nhiên lúc ấy trong lòng tôi trào dâng cảm giác kỳ lạ. Bình thường thằng Hoàng rất dễ tỉnh giấc, ấy vậy mà sao đêm nay nó cứ ngủ say ly bì như thế. Tôi khẽ lật tấm chăn lên thì thấy người nó thẳng đơ, hai tay đan vào nhau, cái đầu bị ngoẹo sang một bên, còn hai mắt thì nhắm nghiền. Tôi vội vàng gọi to: "Mẹ ơi, bố ơi, thằng Hoàng làm sao ấy?" Nghe thấy tôi kêu lên thảng thốt, bố mẹ tôi quay trở lại ngay. Cả ba chúng tôi ngồi cạnh giường thằng Hoàng. Mẹ tôi khẽ vỗ vào mặt nó rồi gọi nhỏ: "Hoàng, Hoàng ơi, dậy đi, có nghe thấy mẹ gọi hay không?" Thằng em trai tôi vẫn im thin thít. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi dâng lên đến tận họng. Tôi nhìn bố với vẻ sợ hãi: Bố ơi, giờ phải làm sao?" Bố tôi nhanh nhẹn đẩy mẹ tôi sang một bên. Ông cầm con dao khu khoắn trên không trung: "Có oan gia trái chủ nào ở đây thì xin mời đi ngay cho, đừng trêu cháu nữa." Bố tôi lia con dao ba lần nhưng kết cục vẫn không có gì thay đổi. Lúc này tôi sực nhớ ra một chuyện. Tôi vội vàng chạy ra bờ tường rào chỗ thằng Bách, thằng Pháo vừa ngồi lúc nãy. Tuyết dường như đã dày hơn hôm qua, trong cơn rét cắt da cắt thịt. Tôi có thể thấy hơi thở của mình tạo thành khói trắng. Tôi đứng song song với bờ tường rào, miệng lẩm bẩm gọi tên: "Vũ Văn Hoàng, Vũ Văn Hoàng, sinh ngày 23 tháng 11 1987, mau về nhà." Tôi gọi tên thằng em trai một hồi, sau đó quay lưng lại bước đi thật chậm. Tuyết trắng len lỏi qua khe hở của đôi dép tổ ong chạm vào da thịt tôi lạnh buốt. Mặc kệ cho hai chân cứng đơ như chì, tôi vẫn thì thầm khe khẽ: "Ba hồn bảy vía Vũ Văn Hoàng, đi về nhà ngay." Càng gần đến bậc cửa bước vào gian nhà trong, lòng tôi lại càng cảm thấy sốt ruột. Tôi không biết rằng cách làm này có tác dụng gì hay không, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn thử. Tôi dịch chuyển từng chút, sợ rằng nếu tôi đi nhanh quá thì hồn vía em trai tôi sẽ theo không kịp. Bố mẹ tôi như hiểu mục đích của tôi muốn làm, cho nên chỉ đứng im lặng chờ đợi. Trên gương mặt hai người đều thoáng nỗi lo lắng chưa từng thấy. Chừng 3 phút sau, tôi chậm rãi tiến đến giường thằng Hoàng. Lúc này nó vẫn ngủ không biết trời trăng gì. Tôi cúi xuống nói thầm vào tai nó: "Vũ Văn Hoàng, sinh ngày 23 tháng 11 1987 tại làng Quái Kê. Thức dậy đi." Tôi vừa nói dứt lời, thằng Hoàng đột ngột mở mắt. Nó ngơ ngác nhìn tôi và bố mẹ rồi ú ớ nói với giọng ngái ngủ: "Con về rồi à? Sao mọi người lại ở đây?" Bố mẹ tôi thấy nó tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm. Bố định mắng hai chị em tôi câu gì đó, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Ông lật đật ra ngoài phòng khách thắp hương cho ông bà tổ tiên, cảm ơn chân linh bên nội bên ngoại đã đưa hồn phách thằng Hoàng trở về an toàn. Mẹ tôi vừa bắp dầu nóng vào gan bàn chân, vừa hỏi thằng Hoàng: "Sao tự dưng lại bị thế hả con? Bố mẹ với chị mày sợ quá." Thằng Hoàng nhổm dậy, dựa lưng vào tường rồi khẽ lắc đầu: "Con cũng không biết nữa. Con nhớ là lúc tối con đang đánh răng rửa mặt ở ngoài bờ giếng thì nghe thấy có tiếng cười khúc khích, rồi ai đó gọi tên con. Con quay lại thì không thấy ai cả. Lúc đó con nghĩ rằng có thằng bạn nào đó đi ngang qua nhà mình rồi réo tên, thế nên cũng không để ý nhiều." Mẹ tôi hơi nhíu mày: "Rồi sau đó thì sao?" Thằng Hoàng khẽ liếc tôi thật nhanh, rồi cụp mắt xuống ấp úng. Sau đó con đi ngủ. Khi tỉnh dậy thì con đã thấy mọi người ngồi ở đây rồi. Tôi im lặng không nói gì. Trong lòng thừa hiểu rằng thằng Hoàng đang nói dối, hoặc chí ít nó chỉ nói một phần sự thật. Thằng nhóc này từ nhỏ đã không biết dối trá bao giờ, cho nên khi nó cố tình nói sai điều gì đó, tôi đều nhận ra ngay. Dường như mẹ tôi cũng nghĩ như thế, nên nhỏ giọng hỏi lại. Có thật là chỉ thế thôi không? Thằng Hoàng gật đầu một cái, mặt vẫn không ngước lên. Vừa hay lúc ấy tôi hắt xì mấy cái. Mẹ tôi nhìn cả hai chị em rồi khẽ thở dài. Tình hình của làng ta bây giờ như thế nào, chắc hai đứa cũng biết rồi đấy. Chỉ trong có mấy ngày mà mất đi mấy mạng người, rồi thì ông Sâm bảo vệ, ông bố thằng Pháo cũng không rõ tâm hơi. Mẹ vẫn biết hai đứa thích tìm hiểu mấy chuyện tà ma, thế nhưng đừng có ra khỏi nhà lúc này, nhớ chưa? Hai đứa tôi vân vân dạ dạ. Mẹ tôi định nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn thấy đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng nên lại thôi. Chờ cho mẹ tôi đi ra ngoài, tôi mới thì thào hỏi thằng Hoàng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thằng Hoàng khẽ hất cằm ra phía gian bên ngoài, rồi đưa tay lên miệng ra dấu cho tôi im lặng. Tiếng mẹ tôi lầm rầm khấn vái vọng vào, xen lẫn với mùi nhang khói thơm thơm thoang thoảng trong không gian. Bên ngoài kia, tiếng mõ kêu lên báo hiệu đổi giờ gác đã đến. Tôi lẳng lặng đi về giường, nằm trong chăn. Tôi ngẫm nghĩ về cái dự cảm bất an của mình. Phải chăng điều đó đã báo hiệu cho vụ thằng Hoàng bị bắt mất hồn vía vừa nãy? Tôi khẽ lắc đầu. Trực giác mách bảo cho tôi biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Tôi ngẫm nghĩ lại từng hành động của cô Ban mà cái Bích kể lại cho tôi, để xem có điều gì đáng ngờ hay không. Ngoài việc đêm hôm trước, cái Bích nó nghe thấy có tiếng cãi vã nhau và gương mặt kỳ lạ của cô ấy khi nhìn thấy xác hai thằng kia, thì không có thêm bất cứ manh mối nào giá trị. Ban đầu, tôi dự định sẽ xin bố mẹ cho sang nhà cái Bích để ngủ chung, sẵn tiện cùng với nó để ý nhà cô Ban. Thế nhưng, xảy ra chuyện của thằng Hoàng vừa nãy, đừng nói là đi sang nhà bạn ngủ, mà ngay đến cả gặp nhau bây giờ, bố mẹ tôi cũng chưa chắc cho đi. Tôi nằm im, lắng nghe tiếng gió thổi rít qua khe cửa, hệt như tiếng của một người đàn bà đang khóc. Được một lúc, tôi lại trở dậy để ngó chiếc đồng hồ treo tường. Lúc này mới 3 giờ kém 15 phút sáng. Trời bên ngoài vẫn tối om như mực. Tôi tự nhủ với mình rằng, ngay ngày mai sẽ nói với cái Bích tạm dừng chuyện tìm hiểu về ma gà lại. Mặc dù cả tôi và thằng Hoàng đều biết cái Bích muốn tìm cho ra bí mật về cái đêm bố nó chết năm ấy. Thế nhưng suy cho cùng, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Trước sự sống chết, mọi thứ dù có quý giá thế nào cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Hình ảnh xác thằng Bách bị treo toàn ten trên cây, rồi thằng Pháo bị lột da ngồi im lìm trong lớp học, chợt ùa về trong ký ức. Khi nghĩ lại gương mặt của hai đứa nó xuất hiện trong đêm tối, ngay tại bờ tường rào cách đây chỉ mấy bước chân, tôi chợt rùng mình. Nằm miên man suy nghĩ hồi lâu, thế rồi tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Chiếc điện thoại Oppo vẫn lăn lóc kề gần bên tai tôi. 3 giờ 30 phút đêm hôm ấy, lại xảy ra chuyện. Tôi đang chập chờn ngủ, bỗng dưng từ chiếc điện thoại Oppo vọng ra tiếng của cái Bích. Quyên ơi, Quyên ơi, dậy đi. Tiếng nói vang lên một lúc rồi lại im bặt. Thằng Hoàng lúc này không ngủ. Nó nghe thấy có tiếng động, liền vội vàng đến bên giường tôi nghe ngóng. Thấy có động, tôi mở mắt tỉnh dậy ngay. Xung quanh vẫn im ắng, ngay cả đến tiếng mèo gọi bạn cũng không có. Tôi ngáp một cái rồi hỏi thằng Hoàng. Lại chuyện gì nữa đấy? Thằng Hoàng khẽ xuýt một cái rồi thì thầm vào tai tôi. Hình như có tiếng của chị Bích. Nghe thấy thế tôi giật mình nhổm dậy. Cả hai đứa nhìn chằm chằm vào cái ống bơ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một phút, rồi 2 phút trôi qua. Tôi thì thào. Có chắc không đấy, hay mày lại mơ ngủ? Thằng Hoàng gật đầu. Chắc mà, Từ lúc nãy đến giờ em có ngủ được đâu. Tôi im lặng chờ đợi. Chó nhà bên bỗng nhiên sủa gằn từng tiếng. Tôi định ngó qua lỗ thủng ở cửa thì giọng nói trong chiếc điện thoại ống bơ lại vang lên. Quyên ơi, có chuyện rồi. Thằng Hoàng nhanh tay vồ lấy chiếc ống bơ rồi nói nhanh. Bọn em đây, bọn em đang nghe đây, có chuyện gì thế? Đầu dây bên kia lại im lặng. Tim của hai đứa tôi đập thình thịch, cứ như thể muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi giật lấy cái điện thoại rồi lắp bắp gọi tên đứa bạn thân. Bích, Bích ơi, có chuyện gì thế? Mày có nghe thấy tao nói không? Giọng cái Bích vang lên. Bọn mình đoán sai hết rồi. Không phải. Cả tôi và thằng Hoàng ghì chặt cái ống bơ vào tai, cố gắng nghe thêm điều gì đó. Thế nhưng giọng nói của con bé không còn vang lên nữa, mà thay vào đó là một tiếng gà trống gáy thật to từ đâu vọng lại. Trái tim tôi dường như ngừng đập. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi nhổm người dậy, nhìn qua lỗ thủng của cửa sổ. Giây phút ấy, tôi kinh hoàng nhận ra, từ bên ngoài cũng có đôi mắt đang nhìn tôi qua lỗ thủng. Đôi mắt ấy tròn vo, không dài như mắt người, phủ một màu đỏ quạch. Mùi máu gà ở đâu bỗng xông tới. Tôi gào lên một tiếng khiếp đảm. Ôi trời ơi! Toàn thân tôi ngã xuống giường. Thằng Hoàng giật mình kinh hãi. Cái gì thế? Cái gì thế? Bố mẹ tôi lại lật đật chạy vào, hệt như vừa lúc nãy. Bố tôi hỏi ngay. Lại có chuyện gì thế? Tôi run run chỉ ra vết thủng trên cánh cửa sổ, lắp ba lắp bắp vì sợ. Bố ơi, ở ngoài kia có đôi mắt đầy máu nhìn con chọc chọc. Bố tôi nghe thấy thế vội bật công tắc điện ở khu vực chuồng dê rồi phóng thẳng ra ngoài. Trên tay vẫn cầm con dao bầu chọc tiết lợn vừa nãy. Mẹ tôi gọi với theo phía sau. Thôi, đừng ra. Thế nhưng bố tôi mặc kệ. Thằng Hoàng chạy theo ngay sau đó. Tôi và mẹ luống cuống, người cầm chổi, người cầm gậy đi theo. Thoạt nhìn, cả nhà chúng tôi hệt như đang đi bắt trộm. Bên ngoài vắng lặng như tờ. Bóng đèn sáng soi chiếu chuồng gà nhà cái Bích khi nãy còn sáng mà giờ đã tối om. Không khí xung quanh lạnh buốt và đặc quánh. Bố tôi đứng trước cửa sổ phòng tôi, nhìn lên cái lỗ thủng, rồi quay lại hỏi. Có thấy gì đâu? Máu ở đâu? Thằng Hoàng rọi đèn pin soi vào chuồng dê trống toát. Nó nhíu mày. Chuồng dê cũng không có gì cả. Vậy vừa nãy chị thấy cái gì? Tôi lắp bắp phân bua. Con xin thề rằng con thấy một con mắt gà nhìn con. Gà có mắt thế nào con còn lạ gì nữa. Mà lúc ấy mùi máu gà xông lên nồng nặc. Con có cảm tưởng cứ như có bầy gà chết sạch ở bên ngoài ấy. Con thề, con nói thật mà. Bố tôi không nói gì. Thằng Hoàng lia đèn pin dọc từ dưới đất lên lỗ thủng ngoài cửa sổ. Nó nhẩm tính. Khoảng cách từ đây lên tới lỗ thủng kia phải gần 1,5 mét. Làm gì có con gà nào có thể nhảy phóc lên được rồi nhìn chị một lúc lâu như thế. Nghĩ rằng thằng Hoàng không tin mình, tôi thoáng bực mình. Lúc đấy chị hoàn toàn tỉnh táo, không hề nằm mơ. Mày biết mà. Thằng Hoàng ngoái đầu nhìn sang nhà bên rồi hạ giọng nói nhỏ. Chỉ đủ để cho 4 người trong gia đình tôi nghe thấy. Có khi nào ma gà vừa nhìn vào nhà mình không? Gương mặt mẹ tôi trở nên tái nhợt. Còn bố tôi thì khẽ cau mày. Đoạn nói. Có gì thì đi vào nhà nói tiếp. Cứ đứng ở đây mãi thì giải quyết được gì? Hai chị em tôi tần ngần nhìn sang nhà cái Bích một lúc, rồi cũng đành nối gót bố mẹ đi vào. Tôi khẽ nói thầm vào tai thằng Hoàng. Bên nhà cái Bích lúc này vẫn im ắng. Có khi nào cuộc điện thoại vừa nãy là nó nói mơ không? Thằng Hoàng trầm ngâm không đáp. Tôi hiểu rằng nó cũng như tôi, đều không biết được chuyện gì vừa mới xảy ra. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng, thế mà bên ngoài vẫn tối mịt mùng. Bầu trời Tây Bắc mùa tuyết rơi lúc nào cũng thế. Cả nhà tôi không còn ai ngủ thêm được nữa. Mẹ tôi lật đật pha một ấm trà nhân trần nóng.

Tôi ngơ ngác trả lời. Không ạ, mới sáng sớm thế này, nó đâu có sang nhà cháu. Bố mẹ tôi lật đật chạy ra. Vừa nghe thấy thế, mẹ tôi đã vội hỏi. Cái Bích làm sao hả Loan? Có chuyện gì thế? Cô Loan nói gần như khóc. Khổ quá chị ơi, hôm nay là ngày giỗ anh nhà em. Sáng sớm em dậy tìm con thì thấy giường nó lạnh ngắt. Em tưởng nó dậy rồi nên chạy ra sân vườn đằng sau để tìm, nhưng vẫn không thấy đâu. Trong làng dở như thế, con này không biết đi đâu rồi. Chưa nói dứt câu, cô Loan đã ôm mặt khóc rưng rức. Mẹ tôi cầm tay dắt cô vào trong nhà rồi nhỏ giọng. Cứ bình tĩnh, giờ cuống lên không giải quyết được gì đâu. Ở ngoài bây giờ có mấy cậu thanh niên canh gác, chắc là con bé đi đâu đó chứ không đi xa được. Cô Loan im lặng không nói gì, chỉ sụt sịt khóc. Bố tôi đội chiếc mũ lên, chân đi ủng, tay lại cầm một con dao dài bước ra ngoài vội vã. Tôi biết bố đi báo tin cho cụ trưởng làng và toán thanh niên đang làm nhiệm vụ canh gác. Trước khi đi, ông quay lại dặn dò hai chị em tôi. Cái Quyền với thằng Hoàng ở yên trong nhà, cấm không được đi đâu. Nếu bố về mà không thấy hai chị em mày đâu thì đừng có trách, nghe rõ chưa? Thằng Hoàng toan cự cãi điều gì đó, nhưng tôi nhanh trí níu tay nó lại rồi gật đầu. Bố nhìn hai đứa tôi một lần rồi đóng cửa. Tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi. Tôi với thằng Hoàng ngồi thu lưu bên bếp lửa. Trong lòng mỗi đứa đuổi theo một dòng suy nghĩ. Trên nhà lại thoang thoảng mùi nhang khói. Có lẽ mẹ tôi lại cầu khấn ông bà tổ tiên. Tôi thở dài. Sống mũi bỗng sộc lên cay xè. Không biết giờ này cái Bích ở đâu. Nó có thể đi đâu được. Đêm hôm qua tao đã quyết định không theo dõi cô Ban nữa. Việc này quá nguy hiểm. Cứ nhìn cái gương thằng Pháo và thằng Bách thì biết. Giờ thì biết tính sao đây? Thằng Hoàng đăm chiêu. Quan trọng nhất là cô Loan không biết chị Bích mất tích từ lúc mấy giờ. Hôm qua hai chị em mình nghe thấy tiếng chị ấy qua cái điện thoại ống bơ là lúc 3 giờ 30 phút sáng. Vậy thì lúc ấy chắc chắn xảy ra chuyện. Sau đó chính chị nhìn thấy một con mắt tròn xoe của loài gà qua lỗ hổng ở cửa sổ. Rất có thể con ma gà bắt chị Bích xong rồi đứng ở cửa sổ nhòm vào chỗ chúng ta. Cánh tay tôi bắt đầu nổi đầy gai ốc. Tôi rung giọng hỏi nó. Vậy ý mày là gì? Nó đang cảnh báo hai đứa mình, hay là nạn nhân tiếp theo sẽ là chị và mày? Thằng Hoàng im lặng không đáp. Tôi hơi lắc đầu. Không, không thể nào. Ma gà dù có thật cũng chỉ giống như bùa ngải thư ếm, khiến cho người ta chết bất đắc kỳ tử, chứ làm sao có thể hành động như con người được. Chuyện này nhất định có vấn đề. Cơn gió bên ngoài mỗi lúc thổi một mạnh. Tôi có thể nghe được tiếng cửa sổ đập rầm rầm ở nhà trên. Thằng Hoàng mím môi. Đúng là ma gà chỉ là thứ vô hình nên không làm như thế được. Nhưng người nuôi ma gà thì có thể. Hơn nữa, em còn có thể khẳng định kẻ đó đã dùng ma gà để thao túng gây ra tất cả chuyện này. Tôi nhìn gương mặt đầy quyết tâm của thằng em trai, trong lòng không khỏi đồng tình. Quả thực tôi cũng đã nghĩ đến điều này, chỉ có điều chưa có dịp nói ra. Thằng Hoàng chờ tôi phản biện. Tôi khẽ gật đầu nói với nó. Không sai, chị cũng nghĩ như vậy. Nhưng giờ xem chừng trốn ra khỏi nhà hơi khó. Mình phải tìm cách. Nếu không thì cái Bích. Nhắc đến đứa bạn thân, lòng tôi nghẹn lại. Tôi khẽ quay đi lau nước mắt, miệng lẩm bẩm. Lỗi là tại chị. Nếu chị không dặn nó phải để ý kỹ lưỡng cô Ban nhà hàng xóm thì chưa chắc đã xảy ra chuyện. Thằng Hoàng an ủi tôi. Không, chị Bích cũng muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của bố chị ấy mà. Dù chị em mình có ngăn cản thì chưa chắc chị ấy đã nghe theo. Đừng tự trách mình. Tôi phóng tầm mắt ra ngoài trời đang đổ tuyết. Tuyết hôm nay rơi không dày, nhưng nhiệt độ lại lạnh hơn hôm trước. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Hoàng, hôm qua mày nhìn thấy cái gì mà mãi không tỉnh dậy thế? Nãy giờ mãi nói chuyện về cái Bích, chị cũng quên không hỏi mày. Thằng Hoàng đang tỏ ra bình thản, nghe thấy thế thì khẽ giật mình. Gương mặt nó bắt đầu trắng bệch. Nó nuốt nước bọt cái ực, rồi nhìn tôi khẽ nói. Đêm hôm qua, em thấy thằng Pháo, thằng Bách đến tìm em. Tôi kinh hãi nhìn thằng Hoàng. Nó vứt thêm đống củi vào trong bếp lửa hồng rực rồi kể lại. Tối hôm qua lúc đánh răng rửa mặt thì em đã nghe thấy có tiếng cười nói râm ran. Trong lòng em thoáng nghi ngờ, vì bây giờ người trong làng không dám ra ngoài nửa bước, sao lại có tiếng cười nói của trẻ con vọng lại. Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng em cũng không ra bên ngoài để nghe ngóng, mà đi thẳng một mạch vào trong nhà. Lúc lên giường đi ngủ, em nằm trằn trọc, nghĩ mãi về chuyện lạ ở nhà thằng Pháo và lão Sâm bỏ trốn. Thế rồi ngủ lúc nào không hay. Một lúc sau, em đang ngủ thì nghe thấy có tiếng gọi tên mình ngoài cửa. Em nghe rõ mồn một nhưng không dám thưa. Ngày còn bé, ông bà nội chẳng dặn đi dặn lại hai chị em mình là nửa đêm thấy ai gọi không được trả lời rồi còn gì. Tôi bất giác ừ một tiếng. Thằng Hoàng lại nói tiếp. Em trở mình, quay mặt hướng vào trong tường, một tay luồn xuống gối để tìm cái dao nhưng không thấy. Thế rồi em lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ mơ màng màng, em thấy thằng Pháo với thằng Bách đứng ngay cạnh giường em. Phần cổ của thằng Bách tím liệm, còn thằng Pháo thì toàn thân đỏ rực. Một đứa đứng đầu giường, một đứa đứng cuối giường, cả hai nhìn chằm chằm vào em. Em ú ớ kêu lên không thành tiếng. Độ chừng mấy giây sau, thằng Bách thều thào nói với em. Dậy mau, đi với tao nào Hoàng ơi, đi kéo xác tao về. Lúc đó thực tâm em không hề muốn đi, nhưng thằng Bách ra sức kéo em theo. Thằng Pháo thấy em vùng vằng thì cười khanh khạch rồi bảo, không phải mấy đứa mày muốn biết sự thật à? Đi, đi theo tao, tao chỉ cho. Nghe thấy thế, em đờ đẫn để mặc cho hai thằng ấy dẫn đi. Vừa ra đến bờ tường rào, thằng Pháo nhảy phóc lên không trung mà không cần nhúng chân. Em có cảm tưởng toàn thân hai đứa nó không có trọng lượng. Hai thằng bay lại là ở trên cao, nhìn em cười khanh khách, miệng liên tục thúc giục em trèo qua tường mà đi với chúng nó. Vào đúng lúc em đang chuẩn bị đun người lên thì nghe thấy tiếng chị gọi em. Em giật mình quay lại. Lúc đó chị lẩm bẩm gọi tên em, miệng thì méo xệch như sắp khóc. Nghe chị gọi, thằng Pháo nhoài xuống để giữ tay em lại, nhưng em vùng dậy rồi chạy về phía chị. Em còn nhớ chị đi rất chậm, đến độ em phát bực mình. Cảnh tượng cuối cùng em ngoái lại nhìn về phía tường rào là hai thằng kia vẫn lơ lửng ở không trung rồi biến mất. Khi em tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường rồi. Thằng Hoàng nói một hơi rồi im lặng. Vậy có nghĩa là vong của thằng Bách và thằng Pháo vào được tận trong nhà mình. Chị còn nhớ ngày trước chính ông nội đã trấn yểm căn nhà này, sao giờ lại xảy ra chuyện như thế được? Thằng Hoàng lặng lẽ lắc đầu. Nó nhìn tôi rồi chậm rãi trả lời. Cái này thì em không biết. Có thể là vong hồn của những người chết vì ma gà khác hẳn với những vong ma bình thường. Chị đừng quên, vùng đất ở làng quái kê này vốn độc. Đây là lần đầu tiên có vong vào được tận trong nhà mình. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Vẫn là chưa biết bà cô nào nuôi ma gà nữa. Có ba cô Bang, cô Minh và cô Tân. Nhưng mà cô Bang là chắc chắn không phải rồi. Bởi vì theo như lời của Quyên nói là không phải là cô Bang. Là tụi mình nghĩ sai rồi thì chắc chắn là mình loại ra được cô Bang. Chỉ còn hai cô. Ủa mà có khi nào là cái cô mất tích không ta? Tại vì tự nhiên mất tích rồi không thấy xuất hiện gì hết trơn. Có khi nào cái cô mất tích đó là ma gà, rồi cô Bang là cái người âm thầm nuôi cái cô đó không? Nói cái này là bắp suy đoán thôi nha các bạn. Nhưng mà nhiều khi không hiểu sao đoán được vậy luôn á. Không hiểu sao mà có cái suy nghĩ đó trong đầu luôn á. Trong tập ngày hôm nay thì mình không biết là chuyện gì đã xảy ra với Bích. Và hai người kia mất tích cũng chưa thấy tung tích gì đâu hết. Đó là bố của thằng Pháo và ông bảo vệ là lão Sâm. Cả ba người trong làng bị mất tích, thêm vào đó là những cái chết khủng khiếp đã xảy ra. Hơn thế nữa, Quyên lại nằm mơ thấy Bích biến thành ma gà, thì liệu Bích có bị biến thành ma gà hay không? Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của Cô Gái Tôi Nuôi Ma Gà của tác giả Thảo Trang nha. Bởi vì đây là một cái câu chuyện rất là ngắn, các bạn chỉ có 7 tập thôi. Thành ra Bắp sẽ chiếu liên tiếp 7 tập liên tiếp luôn. Tức là điên tù tì 7 tập và không có ngưng nghỉ ngày nào hết, để cho các bạn có thể theo dõi bộ truyện này mà không bị ngắt quãng ở giữa chừng. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác.